Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Rút được trò chơi không gian. Rời đi Song Long Sơn, cưỡi xe trở lại Thiên Thạch Trấn, mua một ít lưới cá cùng lưới sắt, mướn một chiếc tiểu xe hàng, đem lưới cá cùng lưới sắt cùng với 13 con gà rừng, đồng thời trở về Ngũ Phong thôn, chém một ít cây trúc ở bên ngoài biệt thự trong đất, dựng một cái dài 10 thước, rộng 8 mét, cao 2 mét lều, dùng lưới sắt vây quanh, dùng lưới cá bao lại phía trên, đem gà rừng ném vào, vãi một ít hạt kê không cầm quyền kê trong vòng. Trần Vũ xoay người đi, sau mười mấy phút, hắn liền trở về trấn trên. Tiểu Vũ, chúng ta rời đến nông thôn ở, thấy hắn trở lại. Trần Vệ Quốc nói, ừ, nông thôn ở thoải mái một chút. Trần Vũ gật đầu một cái, thông tin công ty còn chưa lên ban, tạm thời không có biện pháp phóng dây cáp mạng. Bất quá, đặt ở lầu hai những sách kia, ngược lại là có thể trước kiếm về lão gia. Đến, theo ta, đồng thời, đem giường khiêng xuống đi. Trần Vệ Quốc nói, ba, giường cũng không cần rời. Lần nữa đi mua mấy tờ khá một chút giường. Trần Vũ nói, cũng được. Trần Vệ Quốc đáp một tiếng, bắt đầu thu thập những vật khác. Hạ Vũ đi mua rồi 5 cái giường cùng một ít đồ gia dụng, để cho đồ gia dụng chủ tiệm đem đồ vật cũng đưa đến Ngũ Phong thôn biệt thự. Tới gần lúc hoàng hôn, người một nhà mới đem đồ vật chuẩn bị xong, đơn giản lấy mấy cái thức ăn, liền bắt đầu ăn cơm, hay lại là xài bếp làm đồ ăn ăn ngon. Trần Vũ nói, không xuyên Việt trước, hắn ở tại huyện thành, xào rau dùng là hơi ga đại thời điểm cũng còn khá, hơi ga khi còn bé, thủy cũng đốt không mở, chớ nói chi là món ăn xào kỹ rồi. Ở tại nông thôn an nhàn một chút, tắt nước bị cúp điện dừng tức, đều có thể bình thường ăn cơm tắm. Trần Vệ Quốc nói, cũng không phải là sao, bị cúp điện thời điểm, ở nông thôn lời nói, có thể sử dụng ép thủy máy ép thủy, ép thủy máy hư rồi, còn có thể đi giếng nước rót nước. Trong thôn khắp nơi đều là rừng trúc cùng thanh giang lâm, tùy tiện chuẩn bị một chút là có thể giải quyết thổi lửa nấu cơm vấn đề. Nấu nước tắm nước nóng, Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn lại nhìn một chút vô hạn nạp hệ thống. Tế thần tiết mỗi nạp 100.000, rút số một lần mấy chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh. 100.000 rút ra một lần. Bây giờ ta lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, căn cốt, ngộ tính đều là 6. Không, nạp không, một liền muốn 10 triệu. Võ công toàn bộ đi đến xuất thần nhập hóa. Mã bộ cùng hổ hình quyền sung mãn một chút muốn 10 triệu. Còn lại ít nhất phải 100 triệu. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định dùng tiền cho mình đầy một chút số học kiến thức. Số học kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người số học kiến thức đi đến sơ cấp, số học kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người số học kiến thức đi đến trung cấp, số học kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người số học kiến thức đi đến cao cấp, số học kiến thức nạp 100.000 tiền giấy. Người số học kiến thức đạt đến đỉnh cấp, số học kiến thức nạp 1 triệu tiền giấy. Người số học kiến thức đi đến trung cực, nhất tinh trung cực số học kiến thức. Bây giờ ta là toàn cầu lợi hại nhất số học gia rồi. Duy chỉ có vận dụng lên còn kém một ít. Dùng 100 điểm kinh nghiệm EXP đem số học kỹ xảo lên tới sơ khuy môn kính. Dùng 1.000 điểm kinh nghiệm EXP đem số học kỹ xảo lên tới dung hội quán thông. Dùng 10.000 điểm kinh nghiệm EXP đem số học kỹ xảo lên tới lô hỏa thuần thanh. Dùng 100.000 điểm kinh nghiệm EXP đem số học kỹ xảo lên tới đăng phong tạo cực. Cho mình đầy 1.000 đồng tiền vận khí. Trong lòng Trần Vũ động một cái, rút số đĩa quay cùng cây kim chỉ, nhanh chóng xoay tròn, Mặc niệm một tiếng dừng, cây kim chỉ tứ bình bát ổn chỉ không ngừng cố gắng. Lần thứ hai rút số, vẫn là không ngừng cố gắng. Chỉ còn ba lần cơ hội, nhiều sung mãn điểm vận khí. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, vận khí nạp 111,000 tiền giấy. Người vận khí gia tăng 3,000, trước mặt vì 3,000, mặc niệm một tiếng bắt đầu. Cây kim chỉ cùng đĩa quay lần nữa nhanh như thiểm điện vòng vo. Ám động một tiếng dừng, cây kim chỉ không nhúc nhích đối diện trò chơi không gian. Trần Vũ tranh thủ cho kịp thời cơ lại rút hai lần. Quất trúng một bọc khăn giấy, rồi thắng vô, quất trúng một nhánh 3m6 thái hợp kim hải can. Coi như không tệ, bình phục một chút tâm tình. Trong lòng Trần Vũ động một cái, trò chơi không gian tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Trò chơi không gian diệu dụng vô cùng, ở bên trong trò chơi có tỷ lệ lấy được kim tiền, công pháp, trang bị, điểm kinh nghiệm EXP, nhưng mỗi vào một lần trò chơi không gian liền muốn 10 vạn đồng tiền. Mỗi lần nội dung trò chơi cùng thời gian đều là ngẫu nhiên mà định ra, thời gian tỷ lệ 1:1. Cha mẹ ở lão gia, ta đi trấn trên thử một chút trò chơi không gian. Xoay mình lên, Trần Vũ mặc quần áo vào, rửa mặt một phen sau, cùng cha mẹ nói một tiếng, liền hướng trấn trên đi tới. Đi tới quán mì lầu 2 trong phòng trống, trong lòng hắn động một cái, cảnh tượng trước mắt sau đó biến hóa. Sa mạc nhị, đây không phải là Counter-Strike kinh điển bản đồ sao? Ngay tại Trần Vũ nghi ngờ thời điểm, một cổ tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. 300 khối một cái mạng, sát một cái thêm 300. Không tệ, không tệ. Trong lòng hơi động, một cái sniper rifle thoáng hiện. Bởi vì quy tắc trò chơi hạn định, hắn chỉ có thể mua nữa một cây súng lục. Nhìn 15 như chân nhân một loại phỉ hữu. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Chứa đạn thượng hạng thang, chuẩn bị đại khai sát giới. Cầu cầu cầu. Thổ phỉ thủ lĩnh lớn tiếng quát, một đám thổ phỉ xông ra ngoài, Trần Vũ theo ở phía sau, vẫy tay lắng nghe bốn phía động tĩnh, nghe được từ xa đến gần thanh âm, hắn bước nhanh lui về phía sau, lấy tay che con mắt, một cái thiểm quang đạn sau đó, 7-8 cái thổ phỉ tiếng kêu rên liên hồi, Trần Vũ bưng lên sniper rifle, nhắm ngay phía trước. Một người cảnh sát bóng người thoáng hiện, hắn bản năng gõ gõ cò súng, ngoạn tàu, lại không đánh chúng, buồn bực không thôi hắn, bỏ tiền nạp thương pháp, hơn 1 triệu đi xuống, hắn thương pháp tăng lên tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng, từ xa đến gần vang lên, Trần Vũ bưng lên sniper rifle, nghe âm thanh mà biết vị trí bên dưới. Không chút do dự gõ gõ cò súng, người đánh chết một cái địch nhân, đạt được 300 tiền thưởng. Thanh âm nhắc nhở vang lên, Trần Vũ trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, thấy chung quanh chướng ngại vật rất nhiều. Hắn đem sniper rifle cõng trên lưng, rút ra trên đùi súng lục, lên nòng sau đó, động tác sặc sỡ vọt tới, đoàng đoàng đoàng, chính là tam thương. 3 cái cảnh sát bể đầu, trợn mắt nhìn cặp mắt té xuống. Cầu cầu cầu, thổ phỉ thủ lĩnh giống to. Trò chơi này với Counter-Strike không giống nhau. Ta có thể sử dụng đạp tuyết vô ngân. Hơn nữa đạn bắn vào trên người của ta, một chút tác dụng cũng không có. Xem như vậy, ta kim cương bất hoại, cũng mang tới trong trò chơi tới. Trong lòng hơi động. Trần Vũ tứ vô kỵ đạn xông ra ngoài, thi triển đạp tuyết vô ngân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đánh tới. Không tới 1 phút thời gian, toàn bộ bản đồ đều bị hắn đi dạo một lần, còn lại cảnh sát toàn bộ tử trận, sát một cái thêm 300, thắng một lần thêm 3.000, ván này kiếm lời 7.000 ngũ, trò chơi đổi mới. Trần Vũ xuất hiện lần nữa ở thổ phỉ căn cứ, mua một ít đạn, đợi trò chơi ngay từ đầu. Hắn liền xông ra ngoài. Không tới một phút thời gian, 16 cảnh sát liền bị giết hết. Một ván 7.000 bát. Thời gian sử dụng 45 giây. Thời gian trò chơi nửa giờ. Ta còn có thể chơi đùa 30 mấy cục. Lần lượt triển áp cảnh sát. Lần lượt lấy được hơn 7.000 tiền thưởng. Trò chơi lúc kết thúc, Trần Vũ lấy được nhị 180.008 bách. Trừ đi thành phẩm 10 vạn đồng, ta kiếm lời 180.008 bách. Nhớ tới không xuyên Việt trước, trên địa cầu mê mệt trò chơi khi đó, hắn thường thường đang nghĩ, trong trò chơi tiền, nếu có thể biến thành chân chính tiền là tốt. Bây giờ đạt được ước muốn, hắn lại có vẻ rất bình tĩnh. Nhất niệm chi gian, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Trong khoảnh khắc, Trần Vũ trong đầu nhiều lần này trò chơi tin tức. Bắt cá trò chơi, thời gian 2 giờ, Fish, Shrimp and Crab được kinh nghiệm. Bảo Dương có thể mở ra hoàng kim, đan dược, pháp bảo, công pháp các loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.